Đệ nhất kiếm thần, chương 7818. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Huyên đột nhiên bay ra ngoài, mà Mục Ma đang định lùi lại kia sắc mặt lập tức thay đổi, bởi vì ông ta lại lần nữa rơi vào trong vực sâu thời không thần bí. Mục Ma ngơ ngác. Xa xa, Diệp Huyên nhún vai, hắn xé mở áo của mình ra, trong áo có một bộ giáp mỏng như cánh ve sầu, giáp này chính là do kiếm thanh huyên hóa thành. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Mục Ma, cười nói, ngạc nhiên không, bất ngờ không, xa xa, trong vực sâu thời không, Mục Ma chợt ngẩng đầu giống giận. Võ Linh Mục, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyên nheo mắt, mẹ nó, người này thật không biết xấu hổ, lại có thể gọi người, không chút do dự, hắn xoay người bỏ chạy. Trong tinh không, không có gì đáp lại, Mục Ma lại gào thét, Võ Linh Mục, ác tộc sắp ngóc đầu trở lại rồi. Một lát sau, một giọng nói đột nhiên vang lên từ trong tinh không. Ngươi là phe đối diện phái tôi muốn chọc ta tức chết hay sao? Trong tinh không, giờ phút này Mục Ma đã được cứu ra, nhưng ông ta không hề vui vẻ, ngược lại, vẻ mặt khó coi tới cực điểm. Ông ta lại một lần bị đưa vào thời không thần bí kia. Sắc mặt Mục Ma càng ngày càng âm trầm, ông ta không phục. Thằng nhóc kia đã sử dụng gian kế. Lúc này, giọng nói của Võ Linh Mục vang lên. Mục Ma, đây là lần cuối cùng ta ra tay. Sắc mặt Mục Ma vô cùng âm trầm, trong mắt tựa như băng đá ngàn năm, không chứa một tia cảm tình. Hiển nhiên, ông ta vẫn chưa muốn từ bỏ. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Quay về, nghe vậy, cơ thể Mục Ma khẽ run lên, không chút do dự, xoay người bước đi, dưới nền đất, ác tộc. Cổ Sầu ngồi ở trên tường thành, hắn ta chỉ nhìn phía chân trời xa xa, nơi chân trời một vùng tối đen, không có gì. Lúc này, một ông lão xuất hiện phía sau Cổ Sầu, ông ta hơi hành lễ. Tộc trưởng, nói xong, ông ta bắt đầu nói nhỏ. Một lát sau, Cổ Sầu đột nhiên nở nụ cười. Diệp công tử này thật sự thú vị, ông lão trầm giọng nói. Tộc trưởng, vực sâu thời không thần bí kia, rất cây ết ủng bố, Cổ Sầu gật đầu. Ta từng thấy qua, ông lão hơi do dự, sau đó hỏi. Tộc trưởng có thể phá giải thời không kia không? Cổ Sầu cười nói. Võ Linh Mục đều có thể, ngươi nói ta có thể hay không? Cách chương.